Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, chương 038. Đạo binh viện, không chỉ có Nghê Khôn kinh ngạc, Đại Mập Mạp Trương Đại Phú cùng đám người còn lại cũng đều kinh ngạc không thôi. Bàn luận xôn xao nghị luận lên, tình huống như thế nào? Nơi này tựa như là binh doanh a. Ta là tới tu tiên, không phải tới làm binh. Sao đem chúng ta ném tới binh doanh bên trong tới? Đây không là bình thường binh doanh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Tiên Đạo tông môn cũng phải luyện binh sao? Mọi người đang nghị luận lúc, kia chiếc lâu thuyền đã đem nhân viên ném đưa xong tất. Lần nữa bay vụt độ cao, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Thuyền bay mất, ta đếm qua, thả xuống tới chỉ có 87 người, còn có hơn 200 người không có thả xuống tới. Cái này cái gì ý tứ? Tại sao phải đem chúng ta phóng tới binh doanh bên trong? Ta xem chung quanh đều là chút cùng hung cực ác xài lang hổ báo. Có lẽ là muốn đem những người này phóng tới binh doanh bên trong đánh trước mài một phen. Bất quá cửa này nô ra chuyện gì? Nô ra thế nhưng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy. Thấy máu liền choáng đại tiểu tỷ a. Độc quả phụ ngươi chứa đựng ít thuần. Tay ngươi trên đầu dính bao nhiêu nhân mạng. Cần bản tọa giúp ngươi từng cái liệt số sao? Trần lão đao ngươi mẹ nó muốn chết đúng không? Vạch trần lão nương đối ngươi có chỗ tốt gì? Tới tới tới, lão nương giúp ngươi chỉnh chỉnh xương. Theo lâu thuyền bay đi. Trên giáo trường, tiếng nghị luận, tranh chấp âm thanh càng lúc càng lớn. Chỉ là 87 người, dần dần làm cho cùng chợ bán thức ăn. Có ít người thậm chí rằng co, làm dương cung bạt kiếm hình, nhìn như một lời không hợp liền muốn đánh. Đúng lúc này, kia chắp tay sừng sững trên đài cao hắc giáp tướng quân chợt ầm ĩ quát. Yên lặng, một tiếng này hét lớn, phảng phất một đạo sét xuống tới giữa sân. Tại toàn trường 87 người tai ầm vang nổ vang. Dù là giữa sân những người này, từng cái đều có không tầm thường võ công, thậm chí còn có cực thiểu số thân phụ luyện khí 1-2 tầng tu vi tán tu. Tại cái này âm thanh sét hét to phía dưới, cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, tim máy động, đầu gối mềm nhũn, kìm lòng không đặng sụi lơ ngã xuống đất. Nghê Khôn ngược lại là không có bị đánh ngã. Hắc giáp tướng quân tiếng quát to kia rơi vào lỗ tai hắn bên trong, cũng chính là giọng tương đối lớn một tiếng giống mà thôi. Hắn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, chắp tay đứng ở trong đám người, kiên nhẫn chờ đợi sự tình tiến triển. Bất quá nhìn thấy người chung quanh, bao quát hắn phi thường thưởng thức Trương Đại Phú, nhao nhao sắc mặt trắng bệch tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc. Nghê Khôn cũng nghĩ qua, có phải là theo đại lưu vững vàng một thanh cây cao chịu gió lớn. Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm chờ người quen không tài, thần tượng bao phục cái gì, kỳ thật cũng có thể tạm thời buông xuống. Nhưng đừng đắn hắn nghĩ làm bộ ngã xuống đất lúc, hắn nhạy cảm thị lực chú ý tới vị kia hắc giáp đại tướng ánh mắt, có đến vài lần nếu như có ý như vô tình quét qua chính mình. Nghê Khôn nhìn không ra cái này hắc giáp tướng quân đến tột cùng là cái gì tu vi. Nhưng coi sừng sững điểm binh trên đài, hai chân đạp đất mọc rễ, giống như cùng đại địa tương liên, kiên định không thể dung chuyển khí tràng. Nghê Khôn trực giác đối phương tu vi, chỉ sợ không tại vị kia giới luật đường thủ tòa kim đan tu sĩ triều phong phía dưới. Nếu như hắc giáp đại tướng chính là kim đan tu sĩ, như vậy đã hơi chần chờ một trận, cũng không có lên tiếng ngã xuống Nghê Khôn, liền không có lòng tin có thể sử dụng kỹ xảo của mình giấu giếm được đối phương nhạy cảm sức quan sát. Ta Nghê Khôn quá có khí tiết, đóng vai không đến ủy khúc cầu toàn, cưỡng ép diễn tất nhiên quá sốc nổi, không thể gạt được kim đan đại năng, ngược lại sẽ bị nghi ta trong lòng có quỷ. Nếu như thế, không bằng thẳng thắn một điểm, dù sao ta cũng là luận ngoại cấp tư chất. Lệnh bài không thể phát sáng đều có thể đi đến đỉnh núi. Tất nhiên đã tại Huyền Dương Tông phủ lên hào, khó tránh khỏi dẫn tới chú ý. Vừa nghĩ đến đây, Nghê Khôn cũng không giả, tiếp tục cõng hai tay, người không việc gì đồng dạng đứng, thản nhiên đối mặt Hắc Giáp đại tướng, hình như có ý, giống như vô tình dò xét. Hừ, cái này tiểu tử quả nhiên có chút môn đạo. Hắc Giáp đại tướng hai mắt nhắm lại, trong lòng hừ lạnh một tiếng, cũng tịnh không có tận lực nhằm vào Nghê Khôn. Đợi kia 86 vị bị hắn quát một tiếng đánh ngã người, siêu siêu vẹo vẹo, chưa tỉnh hồn đứng dậy về sau. Hắn mắt hổ liếc nhìn toàn trường, âm thanh lạnh lùng nói, nơi đây chính là Huyền Dương Tông Đạo Binh Viện, bản tọa Triệu Mục Dương, Đạo Binh Viện chủ, bất quá ta càng thích người khác gọi ta Triệu Tướng Quân. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói ra. Biết vì cái gì các ngươi sẽ bị phân phối đến Đạo Binh Viện tới sao? Thanh âm hắn đột nhiên cất cao, lãnh khốc uy nghiêm, khuôn mặt bên trên trồi lên một vòng hung thần cười lạnh, bởi vì các ngươi hết thảy đều là một số người cặn bã. Ác ôn, đáng chết hỗn đản, mỗi người các ngươi trên tay đều lây dính không chỉ một người vô tội máu tươi, mỗi người các ngươi trên thân đều quấn quanh lấy không chỉ một đầu oan hồn. Bằng vào ta tính tình, các ngươi lúc đầu hết thảy đều đáng chết, nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Hắn xâm nhiên cười lạnh, nguyên hàm răng trắng lóe ra lưỡi đao lãnh mang, thẳng sợ đến điểm binh trước sân khấu. Kia 86 cái cặn bã, ác ôn, đáng chết hỗn đản, từng cái lạnh cả sống lưng, trán đổ mồ hôi lạnh, tay chân phát run, chỉ có Nghê Khôn hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì đồng dạng, thậm chí còn mặt lộ vẻ mỉm cười, liên tiếp gật đầu, tựa hồ rất đồng ý Triệu Mục Dương thuyết pháp hắn nhậm hiệp tốt nghĩa chi danh. Tại Trường Lạc huyện tiếng lành đồn xa, cặn bã, bại hoại, đáng chết hỗn đản những này, cùng hắn Nghê Khôn lại có quan hệ gì? Cái này kêu là lòng mang bằng phẳng, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Huyền Dương Tông đã nhận bọn hắn, lại đem bọn hắn tung ra đến cái này Đạo Binh Viện. Vậy hiển nhiên không phải là vì gọi Triệu Mục Dương gian dạy bọn hắn dừng lại, sau đó hết thảy làm thịt. Cái này Đạo Binh Viện hiển nhiên là Huyền Dương Tông chuyên môn dùng để nấu lại trùng tạo những cái kia xã hội cặn bã. Triệu Mục Dương thấy 87 người bên trong duy Nghê Khôn một bộ bằng phẳng không thẹn bộ dáng, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ, cái này tiểu tử không có chút nào một tia sợ hãi, đến tột cùng là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là coi là thật không thẹn với lương tâm, có ý tứ, vẫn là không có tận lực nhằm vào Nghê Khôn. Triệu Mục Dương tiếp lấy đối toàn trường người nói ra, bất quá đã các ngươi may mắn cầm thăng tiên lệnh, bái nhập ta Huyền Dương Tông môn hạ, như vậy dù cho các ngươi đều là chút không còn gì khác cặn bã, ta Triệu Mục Dương chính là lại chán ghét các ngươi, cũng sẽ cho các ngươi một cái một lần nữa làm người cơ hội. Đều nghe cho kỹ, tại ta nơi này, không chỉ có môn quy, còn có quân pháp, các ngươi chẳng những muốn tuân thủ Huyền Dương Tông môn quy, còn được giữ nghiêm 17 cấm luật, 54 trảm, làm trái người giết không tha. Ngoặc kép, bái nhập tiên đạo chính phái Khôi Thủ Huyền Dương Tông ngày đầu tiên, Nghê Khôn không thể đạt được hắn phán thật lâu tu tiên công pháp, mà là cùng một đám cần muốn về lô trùng tạo cặn bã cùng một chỗ bị phân phối đến Đạo Binh Viện bên trong, đỉnh lấy nam hoang cái kia có thể đem trứng gà nướng chín chói chang liệt nhật, đứng tại trên giáo trường đọc thuộc lòng môn quy, quân pháp, tông môn thứ nhất quy, cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, không được phản bội trung thổ, người vi phạm hình thần câu diệt, thứ hai quy, không được phản bội sư môn, không được khi sư diệt tổ, người vi phạm hình thần câu diệt. Thứ ba quy, không được đồng môn tương tàn. Thứ tư quy, không e rằng cho nên xâm hại minh hữu. Thứ năm quy, không được lạm sát kẻ vô tội. Nê khôn cõng hai tay, hai cước tách ra, cùng vai trở rộng, đứng được như là như tiêu thương thẳng, cùng chung quanh đồng dạng thế đứng thẳng tắp các bạn đồng môn cùng một chỗ. Lớn tiếng đọc thuộc lòng lấy Huyền Dương Tông môn quy, ngoài miệng đọc được lớn tiếng, Nê Khôn trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Huyền Dương Tông môn quy, đại thể coi như phù hợp hắn đối danh môn chính phái, tưởng tượng. Chỉ là kia, tông môn thứ nhất quy, cảm giác có chút không hiểu rõ, cái gì gọi là cúi đầu ngẩng đầu không thẹn thiên địa, không được phản bội trung thổ. Chẳng lẽ tiên đạo tu sĩ còn có cơ hội làm thế giới phản đồ hay sao? Có gì đó quái lạ. Nê Khôn nói thầm trong lòng. Tu hành giới nước, chỉ sợ rất được rất nha. Đọc xong môn quy, lại tiếp lấy lưng quân pháp. Quân pháp thứ nhất giới, nghe trống không tiến, nghe kim không ngừng, cờ nâng không nổi, cờ theo không nằm, này vị bội quân, phạm người trảm chi. Thứ hai giới, đêm truyền điêu đấu, lười biếng mà không báo, càng trù làm trái chậm, hiệu lệnh không rõ, này vị trễ quân, phạm người trảm chi. Thứ ba giới, hô tên không nên, điểm lúc không đến. Huyền Dương Tông môn quy tương đối mà nói tương đối rộng rãi. Mặc dù khuôn sáo cũng không ít, nhưng cơ bản đều phù hợp nhân loại chính diện đạo đức. Chỉ cần không phải cố ý muốn làm ác, liền không có khả năng vi phạm môn quy. Nê Khôn từng đầu so sánh, cảm giác những này môn quy cùng mình không có bao lớn quan hệ. Bởi vì hắn trên cơ bản không có khả năng xúc phạm. Ta thế nhưng là cái đại thiện nhân, quân pháp liền có thể xưng xâm nghiêm, động một chút lại nói muốn trảm, kia 10 thất giới luật 54 trảm, từng cái cọc cọc nghe cũng làm người ta cổ phát lạnh. Bất quá chỉ cần cẩn thận, bảo trì cảnh giác, không cần quá tự do tản mạn, kỳ thật cũng sẽ không tùy tiện xúc phạm đủ loại quân pháp. Mà nếu như 10 thất giới luật 54 trảm thật có thể nghiêm ngặt chấp hành đúng chỗ, Nê Khôn cảm thấy trên giáo trường những cái kia kiêu căng khó thuần, khuôn mặt đáng ghét cùng hung cực ác xài lang hổ báo, thật là có khả năng bị cải tạo thành công. Đạo binh viện chủ chính là kim đan tu sĩ, phía sau hắn kia 10 vị tướng lĩnh ăn mặc nam nữ, tu vi chỉ sợ cũng đều là đạo cơ cảnh giới. Nhiều cường giả như vậy trấn áp, coi như những tên kia lại thế nào hung tàn ác độc, cũng lật không nổi một tia gợn sóng, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời. Quân đội là đại dung lô, ngoan sát cũng có thể luyện thành thép. Một đoạn thời gian xuống tới, những tên khốn kiếp kia nói không chừng thực sẽ bị luyện thành hảo binh. Nê Khôn có phần có một số việc không liên quan đến mình làm lấy phê bình. Tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được, chính hắn cũng là một thành viên trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.